Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 968. Chương 968 sau chiêu. Phong huống vẫn là lần đầu tiên nghe người ta nói thích kịch độc. Bất quá nhớ tới ở đấu thú trường khi Phong Kiều đối Ngu Thanh Thiền hạ độc. Nàng hiện tại vẫn như cũ không việc gì liền bình thường trở lại. Hảo, vậy ngươi làm bát thời điểm, ta liền bát. Phong huống đột nhiên nhớ tới cái vấn đề. Lại nói, đúng rồi, ta cảm giác được thạch chín làm ta đối phong thần hạ độc quyết tâm cũng không phải rất lớn. Như là còn làm chuẩn bị ở sau giống nhau. Các ngươi tốt nhất lại cẩn thận một chút những người khác. Thạch chín ở tiến vào thông minh xác. Xảo bí cảnh lúc sau liền rốt cuộc chưa liên hệ qua hắn. Nọc độc cũng là tiến vào bí cảnh phía trước cấp, thẳng đến ban ngày mới đối hắn hạ đạt thúc dục mệnh lệnh. Theo lý thuyết Thạch Hy cùng Thạch Chín người như vậy làm việc, hẳn là sẽ không cho phép xuất hiện bất luận cái gì bại lộ. Đặc biệt là muốn trừ bỏ phong thần như vậy tâm phúc họa lớn. Như vậy trừ bỏ hắn nơi này, thế tất khẳng định còn có điều chuẩn bị. Ngu Thanh Thiền cũng cảm thấy Phong Huống nhắc nhở rất có đạo lý. Hảo, lần này đa tạ ngươi. Chúng ta sẽ chú ý, Phong Huống nên nói nên nhắc nhở đều nói. Hắn liền gắt gao nắm chặt bình sứ chờ Ngu Thanh Thiền hạ đạt bát tín hiệu. Ngu Thanh Thiền đem Phong Huống cùng chính mình nói sự tình lại đối phong thần nói một lần. Thạch Hy chuẩn bị độc dược có thể hay không cùng vực sâu có quan hệ. Ngươi không cần nếm thử, quá nguy hiểm mần đi, phong thần trầm tư một lát. Vẫn là không yên tâm Ngu Thanh Thiền đi mạo hiểm mần đi. Ngu Thanh Thiền nghe được ra tới hắn không? Tán đồng cùng lo lắng, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, kia làm Phong Huống dơ lên cái chai làm bát lại đây động tác. Sau đó ngươi trực tiếp ngăn lại đó là, hảo, phong thần lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hắn liền sợ Ngu Thanh Thiền muốn đi mạo hiểm, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu là kia nọc độc chung trộn lẫn cái gì vực sâu đồ vật liền phiền toái. Ngu Thanh Thiền đem cùng phong thần thương nghị chuyển đạt cho Phong Huống. Đối phương không có gì ý kiến. Tới gần Hưng Đông khi, Phong Huống đột nhiên đứng lên, lấy ra một cái bình sứ liền hướng tới phong thần dục muốn mở ra bát ra. Phong thần thân hình giống như quỷ mị, lập tức giơ tay Phong Huống động tác, hơn nữa trở tay đem bình sứ đoạt lại đây. Một màn này phát hiện người cũng không nhiều, bốn phía Phong Ly cùng Thịnh Mạc Nhiễm mấy người phát hiện. Đồng thời vẫn luôn chú ý quan sát này Phương Thạch Hy cùng Thạch Chín cũng phát hiện. Bất quá hai người trong mắt tràn ngập hung ác nham hiểm. Rồi lại như là ở trong dự liệu giống nhau, ít nhất không tính là thất vọng. Phong Ly cùng Thịnh Mạc Nhiễm thấy thế lập tức đối Phong Huống ra tay đem này chế phục. Phong gia đệ tử bị một màn này đều cả kinh sửng sốt. Phong thần đem trong tay bình sứ thu hồi, nhàn nhạt nhìn Phong Huống lãnh lệ nói. Xem ở ngươi là phong gia con nối dõi thượng, lần này liền tính, bất quá ngươi trước rời đi nơi này đi. Phong Huống làm ra một bộ không phục bộ dáng. Hung hăng trừng mắt nhìn phong thần liếc mắt một cái, xem như ngươi lợi hại. Ngay sau đó phong thần làm Phong Ly hai người đem Phong Huống buông ra. Phong Huống xoa xoa ống tay áo, trầm khuôn mặt rời đi nơi này. Đây là hắn phía trước liền cùng Ngu Thanh Thiền thương lượng tốt. Đối với cướp đoạt thông minh sắc xảo chi tâm hắn không có tâm tư. Nơi này căn bản không tới phiên hắn, hà tất đi chấp nhất vô pháp thuộc về chính mình đồ vật. Rời đi nơi này, hắn còn có thể đi trung tâm mảnh đất tìm một ít tài nguyên mang đi ra ngoài. Tiềm tu một đoạn thời gian tăng lên tu vi cũng hảo làm đi xa chuẩn bị. Ở đi ngang qua âm hồn điện nơi chỗ khi, Phong Huống mịt mờ đối Thạch Chín đầu đi một cái ta đã tận lực ánh mắt. Sau đó lập tức rời đi nơi này, Thạch Chín nheo nheo mắt, đáy mắt toát ra một tia sát ý. Hắn tổng cảm thấy Phong Huống lần này đột nhiên động tác lại bị phong thần phòng bị có chút vừa khéo. Thạch Hy vẫn chưa đem hy vọng đều ôm ở Phong Huống trên người. Hắn còn có hậu chiêu, đặt ở trên đùi ngón tay giật giật. Đột nhiên, ở tất cả mọi người tôi không kịp phòng hạ, Ngự Linh Tông một người đệ tử lấy ra một lọ màu đen chất lỏng. hướng tới phong thần phía sau đột nhiên bắt đi. Hết chương.